Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1673, trở mặt 2 hợp 1. Góc truyện audio.com, xác chết vùng dậy huynh đệ, nhìn ngươi kia hưng phấn dạng, có phải hay không tuôn ra thứ tốt sao? Thấy xác chết vùng dậy vui cười miệng đều muốn liệt đến bên tai, Bắc Điều nhịn không được hỏi, tuy nói hắn đối với những vật này đều không để vào mắt nhưng này lòng hiếu kỳ là không thể tránh được. Không có, này boss là một cái lũ lụt hàng, căn bản không xứng với này ám kim tên tuổi, cũng có thể là vì nhiệm vụ boss nguyên nhân, tỷ lệ rơi đồ mới không có chờ mong cao như vậy, liền tuôn ra một kiện 40 cấp hoàng kim trang bị kia đều là của nó một ít đồ chơi, không có gì thứ đáng giá. Xác chết vùng dậy thất vọng nhếch miệng, đêm này Sa Lang Vương con mắt cầm trong tay, lúc này mới một lần nữa tỏa sáng cười cười. Này con mắt mới là tiết mục cuối cùng, có nó, có nghĩa là ta có thể nhận lấy nhiệm vụ phần thưởng. Cũng không biết phần thưởng này có hay không trộn lẫn lượng nước kia mơ hồ Tây Ni nhìn lên cũng không giống là hào phóng chủ, nếu giống như vắt cổ chảy ra nước, vắt chảy ra nước ta cũng cầm hắn không có cách nào, chỉ có thể nhận. Cái gì, khó như vậy nhiệm vụ, ngươi không có cùng hắn sớm đã nói nhiệm vụ ban thưởng. Tô Nhiên cảm thấy rất là kinh ngạc, ngươi xem một chút nhiệm vụ giới diện, nói không chừng bên trong đã mang theo. Thật sao, ta đây nhìn xem. Xác chết vùng dậy tại dẫn tới nhiệm vụ, căn bản sẽ không nhìn nhiệm vụ này giới diện, mà khi hắn cầm này giới diện mở ra, đương trường trợn tròn mắt. Hai vị lão đại, ta như thế nào không tìm được nhiệm vụ này? Xác chết vùng dậy không dám tin nhìn nhiều lần, thần sắc trở nên rất không thích hợp. Chẳng lẽ nói, hệ thống xuất hiện bắc sao? Chúng ta này chẳng phải là toi công bận rộn sao? Xác chết vùng dậy, tiểu tử ngươi ngay cả nhiệm vụ cũng không nhìn, liền trực tiếp làm nhiệm vụ. Thực phục ngươi rồi, Tô Nhiên cảm giác bị xác chết vùng dậy cho đánh bại, lần đầu gặp loại người này, còn tưởng rằng nhận được cái liên hoàn nhiệm vụ, không nghĩ tới đây chỉ là kính hoa thủy nguyệt mà thôi. Móa, này mơ hồ Tây Ni lão hỗn đản cũng dám âm ta tìm hắn tính sổ đi. Xác chết vùng dậy nổi giận đùng đùng hướng phía lão đầu râu bạc đi tới, bởi vì quá mức phẫn nộ cả ngón tay cũng không cảm thấy khiến cho lên lực liền Sa Lang Vương trong mắt đều hơi bị thay đổi hình, lại như vậy dùng sức hạ xuống, không bài trừ bị bóp vỡ khả năng. Xác chết vùng dậy, đừng vội cùng NPC trở mặt nhìn hắn nói như thế nào. Bắc Điều sợ xác chết vùng dậy hư mất đại sự, nếu chọc tới NPC, gì ban thưởng cũng không còn, đến lúc đó nghĩ hối hận đều đã không kịp. Mọi thứ lưu lại nhất tuyến, ngày sau thật là nhớ thấy, nói chính là nơi này. Bắc Điều lão đại yên tâm là được ta tâm lý nắm chắc. Xác chết vùng dậy cũng không quay đầu lại, hướng phía NPC đi đến, có lẽ trên tư thế này đến xem tuyệt không làm cho người ta bớt lo. Phúc Thủy huynh đệ, người nói chúng ta có muốn hay không đi can ngăn. Ta cảm giác này hai người rất có thể đánh nhau. Bắc Điều có chút không yên lòng nói, cảm giác xác chết vùng dậy tiểu tử này đang tức giận điều khiển, hoàn toàn có thể làm được. Đánh cho cái rắm, 100 xác chết vùng dậy cũng không thể nào là lão đầu này đối thủ, cùng người chết là đánh không lên. Phúc Thủy huynh đệ, người chân tướng. Để cho xác chết vùng dậy chết một lần cũng không phải là chuyện xấu, thông qua chuyện này để cho hắn ghi nhớ thật lâu, không là người nào cũng có thể nhắm chúng. Góc truyện audio.com, này NPC không đơn giản, muốn nhiều như vậy nhiệm vụ đạo cụ, rất có thể là muốn mang cái gì đại động tác. Tô Nhiên ánh mắt dừng lại tại đây trên người lão đầu râu bạc. Hy vọng xác chết vùng dậy khác vờ ngớ ngẩn tại đạt được ban thưởng lúc trước khác đem những nhiệm vụ này đạo cụ giao ra. Nguy rồi, quên dặn dò hắn. Không có việc gì, người bình thường sẽ không ngu như vậy. Tô Nhiên lời còn chưa nói hết, lại thấy xác chết vùng dậy đem tất cả đạo cụ độ ngoan ngoãn nộp ra, một chút do dự đều không có. Đối với cái này, hắn chỉ có thể ho khan một tiếng, mượn cái này giảm bớt một chút bản thân xấu hổ. Thảo suất vừa rồi quyền làm như ta chưa nói. Lời phân hai đầu, tiền bối tỉnh ta có việc muốn hỏi ngươi. Xác chết vùng dậy cưỡng chế lấy cơn tức trong đầu, đi tới lão đầu râu bạc bên người, nói chuyện ngữ khí đại biến cái dạng, liền kính xưng. Ngài, đều biến thành, ngươi, này NPC hẳn có thể nghe ra. Kỳ thật đây cũng là xác chết vùng dậy cố ý thực hiện chi, hắn muốn cho lão nhân này biết, mình không phải là quả hồng mềm, nghĩ nhiết liền có thể nhiết đấy. Nhân loại, không phải là cùng ngươi đã nói sao, tại nhiệm vụ hoàn thành lúc trước, đừng đến phiền ta. Chấm, lão đầu râu bạc phiền không thắng phiền nói, hướng phía xác chết vùng dậy phất phất tay, chẳng muốn nói thêm một chữ nữa, ra hiệu hắn nhanh chóng rời đi nơi này, khác nhiễu hắn thanh tu. Tiền bối, ngươi xem đây là cái gì? Xác chết vùng dậy cố nén đưa hắn đạp lật trên mặt đất xúc động, đem Sa Lang Vương con mắt đặt tới trước mặt lão đầu, nhưng trong lòng thì nhiều một tia kinh ngạc, vừa rồi Sa Lang Vương boss làm ra đại động tĩnh, gia hỏa này lại không có phát hiện. Tâm đắc bao nhiêu a, đây là... Lão đầu râu bạc đang nhìn đến xác chết vùng dậy trong tay con mắt, sắc mặt đại biến, đằng địa một tiếng đứng lên. Sa Lang Vương con mắt, nhân loại, ngươi lại trong thời gian ngắn như vậy, đem Sa Lang Vương giết chết, không đơn giản, là thật không đơn giản. Đừng nói chút không có tác dụng đâu, ta liền nghĩ hỏi một chút, ngươi giao cho nhiệm vụ của ta tại sao không có sao? Vẫn nói, ngươi đây là cố ý đang đùa ta. Nhân quảng cáo, xác chết vùng dậy đâu còn có thể nhịn được trực tiếp mở cửa thấy sơn, thay vì lãng phí thời gian đọ sức, không bằng gọn gàng dứt khoát tương lai ý nói rõ, hắn cũng muốn nhìn xem lão nhân này nên giải thích thế nào. Không cho hắn một cái giải thích hợp lý, này Sa Lang Vương con mắt cho dù cho chó ăn, cũng không cho hắn. Nếu Sa Lang Vương trên trời có linh thiêng có thể biết được xác chết vùng dậy ý nghĩ này, đoán chừng muốn khóc chóng mặt tại phòng vệ sinh. Nhiệm vụ, nhân loại, ngươi có phải hay không đã chết qua một lần nữa? Đối mặt xác chết vùng dậy chất vấn, lão đầu cũng không có cảm thấy kỳ quái, chỉ thấy hắn khẽ vuốt hạ thật dài râu bạc lúc này mới không vội không chậm nói. Nói thật đừng vội gạt ta, chết qua một lần, ý của tiền bối là, nhiệm vụ này tiêu thất cùng chết qua một lần có quan hệ. Xác chết vùng dậy chần chờ, ngay cả lúc nói chuyện có mang theo không xác định tính, bởi vì hắn trước kia trải qua này những chuyện tương tự, đã chết mấy lần, nhiệm vụ cưỡng chế hủy bỏ, chẳng lẽ nhiệm vụ này cũng là như vậy? Là mình hiểu lầm lão nhân này sao? Nhân loại, ngươi hồ đồ a, lão đầu râu bạc vô cùng đau đớn nói. Người chết như đèn diệt, đại tân sinh bề ngoài lấy bắt đầu, nhiệm vụ này tự nhiên cũng chưa có. A, điều này làm sao bây giờ? Gocchuyenaudio.com Xác chết vùng dậy mắt choáng váng, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, nhiệm vụ này tiêu thất dĩ nhiên là chính mình tạo thành. Sớm biết nói như vậy, liền sẽ không dễ dàng phóng ra Sa Lang Vương. Ai, việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể tận lực vãn hồi rồi. Lão đầu thở dài, hiện tại có hai loại lựa chọn, ngươi đem tất cả nhiệm vụ đảo cụ đều cho ta, nhiệm vụ ban thường ta chỉ biết cho ngươi một nửa, mặt khác một loại chính là nhiệm vụ phán định thất bại, những nhiệm vụ này vật phẩm ta cũng không cần, ngươi nên để làm chi đi thôi. Này kia đi, nghe xong lời này, xác chết vùng dậy đương trường không làm, bận việc nửa ngày, chẳng phải vì điểm này nhiệm vụ ban thường sao? Này loại thứ hai lựa chọn hắn liền không cần suy nghĩ, trực tiếp loại bỏ, về phần này loại thứ nhất lựa chọn tối thiểu nhất còn có một nửa ban thường, luôn mạnh hơn không có. Tiền bối, ngài có thể hay không thấu cái ngọn nguồn, phần thưởng này một nửa, có cái gì? Xác chết vùng dậy không yên tâm hỏi, hắn lần này đã có kinh nghiệm đang hỏi rõ ràng nhiệm vụ ban thường lúc trước là sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Nhân loại, nhìn ngươi người này thật sự, không giống như là loại kia gian trá người ta cũng không cần quá mức làm khó dễ ngươi, phần thưởng này. Lão đầu râu bạc giống như là đã trải qua một hồi thiên nhân giao chiến, hung ác nhẫn tâm nói. Liền cho ngươi một kiện ám kim chùy thủ với tư cách là ban thường A, ám kim chùy thủ. Lại là một kiện ám kim trang bị. Hơn nữa còn là phù hợp chính mình chức nghiệp ám kim trang bị. Xác chết vùng dậy đầu oanh một chút trực tiếp bối rối. Giờ này khắc này, ở trong tối kim chùy thủ dưới sự kích thích hắn đâu trả lại chú ý nhiều lắm nghĩ, trực tiếp đem tất cả nhiệm vụ vật phẩm đều nộp ra, không có dây dưa dài dòng, đem Tô Nhiên lời trở thành gió thoảng bên tai. Ha ha ha, hảo, làm tốt lắm. Lão đầu râu bạc tại đạt được nhiều như vậy đạo cụ vui mừng lộ rõ trên nét mặt lập tức móc ra một cái tối như mực đỉnh lô, đem tất cả đồ vật đều vứt xuống bên trong, bao gồm viên kia chân quý Sa Lang Vương con mắt. Tiền bối, phần thưởng này. Xác chết vùng dậy không thể chờ đợi được hỏi, trong đầu chỉ còn lại có cái thanh kia ám kim chùy thủ chờ đến trong tay của hắn, thực lực vẫn không thể tăng vọt. Đừng quấy rầy ta luyện đan. Lão đầu râu bạc tại đạt được hắn cần luyện đan tài liệu, giống như là thay đổi một người, lệ cho hiện ra, liên tuyết bạch lông mi đều dựng lên. Tiền bối, đã nói rồi đấy ban thưởng đâu này, trước tiên đem nhiệm vụ ban thưởng cho ta, ta lập tức rời đi nơi này. Xác chết vùng dậy đã nhận ra không đúng, hắn lòng tràn đầy cảm giác hưng phấn trong chớp mắt biến mất vô ảnh vô tung, thấy được lão nhân này biểu hiện, hắn thậm chí có loại ném đi phu nhân lại quay bình ý nghĩ, đây cũng không phải là cái gì tốt điểm báo, chỉ có ban thưởng đến tay, mới có thể để cho hắn triệt để thả lỏng trong lòng. Còn muốn ban thưởng, không giết ngươi chính là tốt nhất ban thưởng. Lão đầu râu bạc lộ ra mặt mũi dữ tợn, sát ý mảy may không thèm che giấu. Giết ngươi, như tàn sát gà tử còn không cút nhanh lên. Ngươi, xác chết vùng dậy lo lắng đã trở thành hiện thực, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, này NPC lại rất biết nói chuyện không tính toán gì hết này đối với hắn mà nói, bị NPC lừa gạt quả thật chính là vô cùng nhục nhã. Gocchuyenaudio.com Tại lão đầu ngôn ngữ dưới sự kích thích huyết dịch trực tiếp tràn vào xác chết vùng dậy chán, đâu trả lại quản này NPC thân phận tức giận quát. Ngươi một cái NPC nghiêu cái gì nghiêu ta cái này đi trách cứ ngươi. Đem ngươi từ trong trò chơi triệt để mạt sát. Nhân loại, ngươi thật làm cho ta thất vọng, đã như vậy, vậy ngươi liền đi chết đi. Lão đầu râu bạc tay phải mãnh liệt duỗi ra, bắt lấy xác chết vùng dậy yết hầu, chậm rãi trở lên nói, muốn đem xác chết vùng dậy nói đến không trung, để cho hắn ở trong sợ hãi chết đi, nhân quảng cáo. Thế nhưng là, để cho lão đầu râu bạc xấu hổ một màn phát sinh. Ai, sắc mặt của hắn đều nghẹn đỏ lên, cũng không có thể đem xác chết vùng dậy nhắc tới, hắn không tin tà bạo phát ra bú sữa mẹ khí lực cũng vẫn không thể nào nhắc tới xác chết vùng dậy. Khục khục, bị phong ấn lâu như vậy, tay có phần không có tí sức lực nào. Lão đầu mất tự nhiên ho khan một tiếng, lúc này mới bỏ qua nhắc tới xác chết vùng dậy ý nghĩ, không đợi hắn tiếp tục có chỗ động tác, xác chết vùng dậy kia muốn sống dục vọng. Nhìn qua đương trường bạo phát, mãnh lực vùng vẫy lên. Đáng chết, lúc này xác chết vùng dậy giống như là một mảnh vui vẻ đại cá chép, căn bản không tốt trường khống, lão đầu râu bạc trực tiếp động sát tâm, tay phải lực đạo dần dần trở nên mạnh mẽ, đoán chừng không dùng được vài giây đồng hồ, xác chết vùng dậy yết hầu liền sẽ bị cắt đứt, hệ thống sử dụng cưỡng chế phán định hắn tử vong. Bá, ngay tại thời khắc mấu chốt này, nhất đạo màu xám ánh sáng từ nơi không xa đánh úp lại, hào quang lóe lên tức thì, bị lão nhân này nhìn vừa vặn. Trong chớp mắt, lão đầu ý thức trong chớp mắt tiêu thất, cả người biến thành nhất tôn thạch hóa pho tượng. Không hề nghi ngờ chính là Tô Nhiên ra tay, vận dụng thạch hóa bảo châu thạch hóa kỹ năng, thành công đem này NPC cho khống chế được. Phù phù, thừa dịp hiện tại cơ hội khó được, xác chết vùng dậy mãnh liệt sau này hướng lên, thoát ly lão nhân này trường khống, cái cổ bị kéo ra vài đạo vết máu, nóng rát đau. Bất quá, điểm này vết thương nhỏ tại tử vong trước mặt căn bản không tính cái gì, xác chết vùng dậy đâu trả lại chú ý có cân nhắc những cái này, một cước liền đạp tới, trực tiếp đem pho tượng này đạp đến trên mặt đất để cho hắn mở miệng ác khí. Xác chết vùng dậy, đem đỉnh lô thu tới tay. Tô Nhiên tiếng la từ phần lưng truyền đến, như thế cầm xác chết vùng dậy cho nhắc nhở, này tối như mực đỉnh lô bên trong, sở nở rộ chính là đống kia nhiệm vụ tài liệu, là ba người bọn họ vất vả lấy được, tuyệt đối không thể tiện nghi lão nhân này. Lão đầu, đây là ngươi đắc tội kết quả của ta. Chấm, nghĩ tới đây, xác chết vùng dậy hét lớn một tiếng, mãnh liệt chảo đỉnh lô, vòng eo phát lực trực tiếp đem đỉnh lô vung bay ra ngoài. Theo xác chết vùng dậy, đỉnh kia lô cho dù ném vụn cũng không quan trọng, chỉ cần không cho lão nhân này đạt được tay, hắn liền đủ hài lòng. Ha ha, xác chết vùng dậy huynh đệ, làm tốt lắm. Bắc Điều sang sảng tiếng cười tại đây sang mục bên trong vang lên, hắn cũng không nghĩ tới, này nội dung cốt truyện lại hội biến đổi bất ngờ, khá tốt không để cho này NPC thực hiện được, bằng không thì ba người bọn họ nỗ lực tất cả đều uổng phí. gocchuyenaudio.com Về phần thần bí kia đỉnh lô, thì là bị sau ở một bên Tô Nhiên nắm ở trong tay, đem hướng bảng quang trong đốt nhét, đáng tiếc không thể thành công, hệ thống không có cho hắn sửa mái nhà ruột cơ hội. Đối với cái này, Tô Nhiên chỉ có thể tạm thời bỏ qua không thực tế ý nghĩ, đem tất cả luyện đan tài liệu đều rút xuất ra, nhét vào bàng quang. Tất cả quá trình cũng liền tiêu hao vài giây đồng hồ, lão đầu râu bạc giải trừ thạch hóa trạng thái, khôi phục hành động lực. Mà khi hắn nhìn thấy bên người đỉnh lô bị trộm, đương trường nổi giận kia thật dài râu bạc giống như roi đồng dạng, hướng phía xác chết vùng dậy bên hông rút qua, những nơi đi qua, đều sinh ra ào ào tiếng xé gió. Muốn trộm tập kích ta, nghĩ đến ngược lại đẹp. Xác chết vùng dậy đã sớm đề phòng lấy lão đầu đánh lén, lấy hắn kẻ trộm chức nghiệp ưu thế tốc độ, rất nhẹ nhàng tránh thoát chiêu này rút kích vẫn không quên giễu cợt nói. Lão đầu, có cái gì bổn sự cứ việc kiểm tra xong, chúng ta liền xa lang vương cũng có thể làm thịt ngươi tính toán cái bướm. Nếu như các ngươi vội vã tự tìm chết ta đây sẽ thanh toàn các ngươi. Lão đầu râu bạc lơ lửng tại không trung, hai mắt thành hỏa hồng sắc, đang muốn đại phát hung uy chỉ nghe. Siêu, siêu, chiếu, u thanh âm vang lên, mấy chục mũi tên nhọn tật bắn mà đến, mục tiêu chính là này NPC. Nguy rồi, lão đầu chật vật tránh thoát những cái này mũi tên nhọn, đâu còn dám ở trong không dừng lại, nhanh chóng nhảy tới trên mặt đất, lòng còn sợ hãi mắt nhìn thiên không, lúc này mới đưa tay kình thiên, phẫn nộ quát. Tà hỏa đỉnh, trở về vị trí cũ. Bá, vừa dứt lời, này hắc sắc đỉnh lô liền cưỡng ép thoát ly Tô Nhiên trường khống, bay trở về lão đầu bên người, bao quanh hắn chuyển không ngừng, linh tính 10 phần. Tà đỉnh chân thân, chấn áp bốn phương. Lão đầu một tiếng hét to, đỉnh lô trong chớp mắt biến lớn, xoay tròn lên, hướng phía Tô Nhiên đỉnh đầu của ba người khấu trừ hạ xuống. Không tốt, ta động đều không nhúc nhích được. Bác Điều kinh hãi kêu lên, Phúc Thủy huynh đệ, xác chết vùng dậy, các ngươi chạy mau. Còn muốn chạy trốn, tại ta tà hỏa đỉnh ai cũng trốn không thoát, lão đầu bất chấp mọi thứ âm thanh cười to thấy ba người bị nhốt ở trong đỉnh lô, lạnh lùng quát. Ta muốn đem các ngươi luyện thành một vũng máu, hai cốt không còn. Cách chương.